Thời không hỗn loạn, chương 85, tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là một đám binh lính hoàn mỹ a, vừa khó giết có thể dũng mãnh chiến đấu lấy thương đổi thương kéo chết địch thủ, vừa có thể sinh ra nhanh chóng chỉ cần đầy đủ máu tươi và binh lính chuyển đổi, không lo không có binh lính giá rẻ mà chất lượng, thậm chí sinh ra còn rất nhanh. Càng nghĩ ánh mắt hắn càng kỳ quái, miệng lẩm bẩm. Có chút giống dây chuyền công nghiệp, người khác là dây chuyền công nghiệp sản xuất hàng hóa, còn ta là dây chuyền sản xuất vampire. Hắn nhớ không lầm là có 12 vị thủy tổ vampire, chắc chắn là toàn bộ nằm trong thế giới này, chỉ cần có chút thời gian không lo không tìm được bọn chúng, dù gì cũng bị vây chết trên thành tinh này, trước sau cũng sẽ bị tóm. Không ngờ vampire lại có ưu điểm như vậy, ban đầu cứ nghĩ nơi này chỉ có mỗi quỷ khí là có giá trị, giờ nghĩ lại đám này còn có giá trị rất cao, chuyến này đi không uổng công. Thật ra cái này ai cũng biết, đặc điểm dành ra đó nhưng chẳng ai dám ứng dụng, đơn giản là mỗi đám vampire thôi đã giết nhân loại nơi này rơi vào đường cùng tử thủ vài tòa thành cuối cùng. Chưa kể vượt qua được tìm thấy thủy tổ vampire thì cũng không dễ, đám này chiến lực phá trần, thế giới này muốn giết cũng chưa hẳn là được chứ nói chi đến bắt sống sung làm dây chuyền sản xuất binh lính. Đây cũng là in có chiến lực làm được điều đó, đổi lại người khác thì cho dù nghĩ cũng không dám làm, đây thuần túy là tìm đường chết, nghĩ thôi là được, tuyệt đối đừng thử. Thêm nữa in có đầy đủ nguồn máu, dù sao hắn có nhiều thế giới nô lệ, các thế giới này dân số rất đông, thậm chí mang ra vài chục triệu chăn nhốt cũng dư sức, nhưng mà hầu như cũng chẳng cần làm như vậy, định kỳ mỗi người mỗi cách nửa năm rút 200ml cũng đủ rồi, thay phiên nhau rút để đảm bảo chu kỳ máu đều đặn mỗi ngày đều có là được, dư sức nuôi mấy triệu vampire béo tốt. Nhiều khi chỉ cần đổi chút dòng suy nghĩ không theo lối mòn lại có nhiều thu hoạch bất ngờ, đến đây coi như là kế hoạch cơ bản đã hoàn thành, về sau căn cứ tình hình thực tế mà thay đổi. Dù sao thực tế sẽ không áng theo lấy 100% kế hoạch phát triển, luôn luôn có ngoài ý muốn xảy ra, kế hoạch không cần quá chi tiết quá rườm rà đôi khi trái lại không như ý muốn. Tuy nhiên cũng phải cẩn thận, dù sao kia đều là một đám bất tử sống không biết bao nhiêu năm, trí tuệ không hề thấp, âm mưu cũng sẽ không yếu, không phải vậy cũng sẽ không chờ nhân loại lâm vào cảnh diệt tuyệt mới trồi lên vớt chỗ tốt, một mẻ hốt gọn thành lập nên thế lực vampire mạnh mẽ như vậy thống trị thế giới này. Quảng cáo, nhiều khi in còn nghi ngờ virus kia có khả năng là do vampire cố ý thúc đẩy sinh ra hoặc là do chính bọn họ chế tạo, dù sao không có khả năng trùng hợp như vậy, vừa bộc phát virus thì đám vampire đã trỗi dậy chiếm lĩnh trái đất thống trị nhân loại. Còn chưa kể đến việc đám vampire không hề bị tác động chút nào, rất nhiều sự trùng hợp thì đôi khi không còn là trùng hợp, việc này đáng để suy nghĩ cẩn thận. Nghĩ đến đây gương mặt hắn không khỏi hiện ra ý cười, đưa tay cầm ly lấy ly trái cây phía trước nhấp một ngụm, sau đó mỹ hào hưởng thụ lấy các nàng bóp vai và đút trái cây cho ăn, đợi lấy phi cơ đến căn cứ tạm thời. Nếu biết in nghĩ như vậy đám vampire chắc chắn sẽ chỉ thẳng vào mặt in mà la lên, ngươi cũng đã nghĩ đem chúng ta nuôi như heo nái để con làm thành dây chuyền sản xuất binh lính vampire mà còn nói chúng ta âm mưu. Ngươi thật không có điểm bức số sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ngươi không có treo trên đầu à, nghĩ đến tình hình rằng co, lần này Hancock gặp khó khăn cũng có điểm tốt, nó giúp nàng tăng thêm kinh nghiệm dẫn binh, nhiều khi thực lực ngang nhau thì kinh nghiệm và mưu lực lại là yếu tố quyết định. Dù nàng là nữ đế bộ tộc Amazon, Lily cũng rất ít kinh nghiệm chiến đấu quy mô lớn như vậy, chủ yếu dẫn băng hải tặc cướp bóc hay dựa vào chiến lực đè ép mà thắng là chính, không có nhiều hiểu biết về mưu lược, binh pháp, chiến tranh quy mô lớn. Đây là thiếu hụt lớn, về sau cần phải bổ sung cho nàng về mặt này, trong chúng nữ thì lo na thân kinh bách chiến không cần bàn, in cũng không chắc bản thân thắng được nàng trong việc điều binh khiển tướng đánh trận, nhìn thành quả một năm này là đủ biết. Anna thì vốn dĩ là thiên long nhân mang đậm phong cách quý tộc, nàng chủ yếu công việc là lo về phần ngoại giao, hành chính, vai trò là ổn định tình hình và làm cho các thế giới vận chuyển lại như thường sau khi Lona công chiếm thành công, một năm này nàng cũng rất cố gắng, rảnh rỗi sẽ đi tìm kiếm in. Dần thì vẫn một bộ phật hệ nghiêm túc hỗ trợ hải quân, vai trò làm liều thuốc an thần để hải quân không hoang mang lo sợ, hiện giờ rất cần hải quân ổn định biển cả, chiêu bài hải quân dùng với dân thường luôn luôn rất tốt, tốt hơn nhiều thế giới chính phủ và thiên long nhân tự mình ra tay, đây là tư duy đã thâm căn cố đế nhiều đời của dân thường thế giới hải tặc. Reju thì một bộ trạch nữ, không có in thì sẽ nhốt mình bên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học, hiện giờ đang ngồi kế bên hắn tay bóp vai mà mắt nhìn vào trang sánh phía trước đây, in cũng rất cạn lời nhưng mà kệ đi, yêu làm gì làm, dù gì nhà khoa học nào cũng đều một bộ như thế cả, mà do vậy nên nàng đã thành nhà khoa đỉnh cấp, rất nhiều phát minh mới hữu dụng đều ra từ tay nàng. Được gần 2 tiếng sau, phi cơ đã đi vào vùng trời khu vực đảo Điếu Ngư hay còn gọi là Senkaku, nơi này khoảng cách Tokyo có khoảng 20 phút phi cơ, hiện giờ Tokyo đang là chiến trường giữa quân thế giới hải tặc và quân liên hiệp nhân loại vampire. Vốn dĩ cổng xuất hiện là ở vùng đảo Jeju, Hàn Quốc rất gần với Nhật Bản, tuy nhiên bên kia cổng lại cũng không phải là nơi này mà cổng xuất hiện ở vùng Bắc Na Uy thuộc về vùng Bắc Âu tận sâu về phía Tây Bắc gần với Bắc Cực nên in tốn gần 2 tiếng mới đến được vùng đảo này, căn cứ hiện tại của quân thế giới hải tặc. Quảng cáo, sở dĩ Hàn Quốc chọn nơi này là vì dễ thủ dễ công, từ nơi này dùng phi cơ vận binh hay vận chuyển quân nhu đều chỉ cần khoảng 20 phút để vận đi toàn các vùng trên lãnh thổ Nhật Bản, tiến có thể công lui có thể thủ, đồng thời xung quanh là biển cả là chiến trường quen thuộc của Hàn Quốc, thế giới hải tặc ai nấy đều thiện về thủy chiến trên biển. Phi cơ nhanh chóng hạ dần độ cao đáp xuống một sân bay quân sự trên đảo, lúc này bên dưới Hàn Quốc đã dẫn đầu tướng lĩnh ra nghênh đón In, mặt nàng hiện lên rõ rệt sự kích động lẫn nhớ nhung yêu thương hàng loạt các loại tâm lý đan xen khác nhau, phía trước cửa khoang đã có sẵn thảm đỏ cùng với đội nghi trượng đứng hai bên. Cửa khoang vừa mở thân ảnh In vừa xuất hiện thì Hàn Quốc đã vội vàng dùng cả soru lướt lên nhào vào ngực In mà ôm lấy In, thông qua cân bún hoku haki cảm nhận được là nàng nên cũng không có tránh né mà tiếp lấy đưa tay vòng qua eo ôm nàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người phía sau thấy được mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm làm bộ như không thấy gì hết nhưng trong lòng cực kỳ hâm mộ, dù sao Hàn Quốc là trời sinh mị hoặc thêm vào ăn được trái ác quỷ hệ Paramecer Mero Mero Nomi tăng thêm mị lực, nàng còn thức tỉnh Hao Soku Haki dẫn đến ẩn ẩn có khí chất cao quý hiện ra khiến nam nhân nào cũng đều không thể không nhìn một chút tim đập mạnh. Dù sao đây cũng là nữ đế Boer Hàn Quốc nổi danh với vẻ đẹp và sức mạnh xứng đáng là mỹ nhân số 1 One Piece. Đám người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quỳ một chân cúi đầu. Chào mừng điện hạ, In nghe vậy gật đầu phất tay bảo đám người đứng lên sau đó liếc mắt nhìn lấy Hàn Quốc đang đỏ mặt không ngừng dùng đầu cạ cạ lấy ngực hắn, hắn suy cười tay khẽ đưa lên nhéo nhéo cái mũi cao cao thon dài của nàng rồi cúi người hôn lấy một cái lên trán, nói nhỏ vào tai nàng. Ngoan nào, còn nhiều thời gian, trước tiên về căn cứ đã. Hàn Quốc lúc này mới giật mình, gương mặt ngượng ngùng càng nhiều. Thiếp thân quên mất phu quân mau theo thiếp đi vào căn cứ. Nàng vừa nói xong, phía sau đã có giọng nữ vang lên. Ái chà chà tiểu Hàn Quốc nay bạo gan nhỉ. Quảng cáo, đây là giọng của Anna, đây là thói quen của nàng, luôn luôn gọi Hàn Quốc là tiểu Hàn Quốc. Đừng nhìn nàng trẻ mà nghĩ nhỏ tuổi, tuổi nàng chỉ kém In vài tuổi, tuổi thực của Anna đã là hơn 50. Ngày trước mấy năm Hàn Quốc ở dinh thự In trên thánh địa Marezoa nàng gặp nhiều lần, lúc đó Hàn Quốc cũng mới chỉ là cô nhóc 8. 9 tuổi, nàng gọi vậy không hề quá chút nào mà Hàn Quốc cũng chẳng thèm để ý, dù sao hai người khắc khẩu không phải ngày một ngày hai, cả cái thánh địa Marezoa ai không biết hai người lấy cãi nhau làm vui, mỗi lần gặp nhau không cãi thì ăn cơm không ngon. Phía sau lại có một giọng nữ khác tiếp lời, Anna thì thật là, nói vậy Hàn Quốc người ta ngại đâu, dù sao đã lớn như vậy rồi. Có thể nghe ra đây là giọng Reju, nàng nhìn bình tĩnh một mặt Phật hệ nhưng thật ra rất yêu thích chăm ngòi thổi gió, sau đó ngồi một bên vừa uống nước trái cây vừa đọc sách ngồi xem, lâu lâu còn phối thêm dĩa hạt dưa, thỏa thỏa một bộ hóng chuyện. Dần thì vẫn bộ dạng nghiêm túc của quân nhân rèn luyện ra từ hải quân, rất kiệm lời. Vừa nghe xong Reju nói, Anna nhanh mồm nhanh miệng bổ một câu. Làm gì, ta có nói sai đâu. Khi xưa nàng một mặt đầu nước mắt nước mũi khóc kể vẫn là ta dẫn nàng đi chơi trên Marezoa, lúc đó còn một bộ gọi Anna tỷ, một bộ theo sau ta như cái đuôi nhỏ không rời cách chương.